Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi, 4000 năm sống mãi hôm nay, người sang châu luôn chờ trái tim. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên độc lập tự do đường lên phía chân sức màu cơ gió. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh tình yêu người là niềm tin tất thắng. Anh ơi, độc lập tự do đường lên phía chân rực màu đỏ.